Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 580. Hắc ám tộc phục kích, chương 588. Hắc ám tộc phục kích đám người hiện tại sức chiến đấu thế nhưng là vô cùng cường đại. Tất cả mọi người đẳng cấp đều là 35 cấp. Thậm chí tiểu Mỹ mấy người đã 36 cấp. Về phần trang bị thì càng không cần nói. Toàn bộ đều là u hồn sáo trang. Đối diện công kích từ xa cũng không có phá vỡ đám người phòng ngự. Cứ như vậy đám người trực tiếp cưỡi chiến mã vọt tới. Đoạn Thu tọa kỵ thế nhưng là hắc ám thiên mã. Mặc dù bây giờ còn không thể chân chính phi hành, nhưng là cự ly ngắn lên không vẫn là không có vấn đề. Hắc ám thiên mã chờ Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi thoát ly mặt đất. Hướng phía 30 mét bên ngoài cao lầu phóng đi. Cái này khiến trên lầu người đều giật nảy mình. Ngoại trừ Đoạn Thu, tiểu Mỹ mấy người cũng đều phân tán ra mới bắn vọt. Mấy ngàn mét khoảng cách dùng mười mấy giây đã đến. Lúc này đám người này cũng ý thức được vấn đề không đúng. Hiển nhiên chọc phải cường giả. Hắc ám tộc, Đoạn Thu lần này rốt cục xác định nhóm người này chủng tộc. Cùng nhân loại không sai biệt lắm. Bất quá trên thân tán lại là tử khí. Hắc ám thiên mã bay đến trên nóc nhà. Đoạn Thu lập tức nhảy xuống. Lam Thủy Nhi không cùng lấy xuống dưới. Nàng ngồi tại hắc ám trời lập tức cho Đoạn Thu cùng mình thả ra hộ thuẫn. Tử Nguyệt trường kiếm xuất hiện. Thanh trường kiếm này sớm sẽ theo Đoạn Thu tăng lên mà tiến hóa. Hiện tại mặc dù không phải 35 cấp, nhưng là cũng tương đương với hơn 30 cấp sử thi cấp vũ khí. Giết, Đoạn Thu từ hắc ám trời lập tức nhảy xuống liền hướng phía một khoảng cách gần nhất nữ tính cung. Tiễn thủ phóng đi, tên này nữ tính cung tiễn thủ tướng mạo cũng không tệ lắm. Là một cái mỹ nữ, bất quá đáng tiếc là đối địch chủng tộc thành viên. Nữ tính cung tiễn thủ hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú. Nhìn thấy Đoạn Thu nhảy xuống sau thu lại cung, từ phía sau lưng lấy ra hai thanh dao Gamani hiển nhiên là chuẩn bị dùng cận chiến cùng Đoạn Thu chiến đấu, mặc dù nói ra giòn chức nghiệp dễ dàng bị chiến sĩ giải quyết. Nhưng là ngang cấp tình huống dưới cũng là có lực đánh một trận. Huống chi Đoạn Thu chỉ có một người, nàng ý nghĩ này rất nhanh liền tan vỡ. Giao thủ một cái tên này nữ tính cung tiễn thủ liền biết chênh lệch. Đoạn Thu độ thật sự là quá nhanh, coi như nàng nhìn thấy Đoạn Thu xuất thủ nhưng là cũng phản ứng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoạn Thu một kiện đâm vào áo giáp trong khe hở. Lần này không cần tính mạng của nàng, bất quá lại gãy mất nàng một cái cánh tay. A, cứu ta, nữ tính cung tiễn thủ la lớn. Chung quanh hắc ám tộc viễn trình chức nghiệp cũng bắt đầu công kích. Có sử dụng súng ngắn, có sử dụng trường kimani Đoạn Thu cũng sẽ không cho tên này nữ tính cung tiễn điện thoại gì. Động sẽ, trường kiếm vung lên mang theo người kiếm khí liền công kích quá khứ. Mà chung quanh công kích từ xa toàn bộ đều đánh trúng tại Đoạn Thu hộ thuẫn bên trên không dùng. Lam Thủy Nhi phóng thích hộ thuẫn trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh vỡ. Mục sư không chỉ có thể tăng máu, còn có thể phóng thích hộ thuẫn cùng các loại phụ trợ ma pháp. Đoạn Thu không nhìn cái khác công kích, toàn lực công kích tên này nữ tính cung tiễn thủ. Không đến 5 giây Đoạn Thu liền chặt đối phương mười mấy kiếm. Kiếm khí đều bị đấu khí chặn lại, bất quá tên này nữ tính cung tiễn thủ cũng không kiên trì nổi. Tử Nguyệt trường kiếm vung lên phá vỡ đối phương đấu khí phòng ngự. Nữ tính cung tiễn thủ trực tiếp bị Đoạn Thu trả mani đây hết thảy sinh quá nhanh. Chung quanh hắc ám tộc căn bản không có phản ứng tới. Khi Đoạn Thu hướng phía một người khác tiến lên thời điểm, hắc ám tộc mới phản ứng đi qua. A, thay đại tỷ báo thù. Một cầm trong tay trường kiếm người trẻ tuổi lao đến. Đoạn Thu mở ra kiếm khí tung hoành, xuyên thẳng qua tại những này viễn trình chức nghiệp ở giữa bắt đầu công kích. Mái nhà địch quân thành viên có mười mấy người, đều là cung tiễn thủ, tay bắn tỉa chờ viễn trình chức nghiệp. Lúc này một bộ phận người hướng phía Lam Thủy Nhi công quá khứ. Lam Thủy Nhi nhìn thấy địch nhân hướng phía mình vọt tới. Nàng cũng không có bối rối phi thường bình tĩnh. Trong tay xuất hiện một cái ma pháp cầu. Ngay sau đó từng cái quang cầu liền được phóng thích ra hướng phía sông tới mấy người bay đi. Đây là mục sư vũ khí công kích một trong. Nàng có thể sử dụng mình chữa trị năng lượng công kích địch nhân. Những người này tự nhiên biết mục sư phương pháp công kích. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Tất cả mọi người mở ra ma pháp thuẫn hoặc là thiêu đốt đấu khí hộ thể. Hắc ám thiên mã lúc này hí một tiếng. Ngay sau đó hai phiến cánh vỗ. Một cỗ sóng xung kích liền đem xông tới mấy người đánh bay ra ngoài. Mặc dù không thể nhận mấy người tính mệnh nhưng là tan rã lần này thế công. Hắc ám thiên nhiên mặc dù là tọa kỵ, nhưng là sức chiến đấu cũng vô cùng cường đại. Đối phó mấy tên 35 cấp không đến mạo hiểm giả tự nhiên không còn nói dưới. Huống chi mấy người kia cũng đều là viễn trình chức nghiệp. Lần lượt từng hắc ám tộc mạo hiểm giả chết tại đoạn thu dưới kiếm. Lần này bọn hắn rốt cục cảm thấy không đúng. Hội trưởng, cứu mạng, nóc phòng có một nhân loại cường giả. Một hắc ám tộc sử dụng máy truyền tin hô, bất quá kết quả thiếu là đối phó hội trưởng hô to âm thanh. Các ngươi chạy mau, chúng ta đụng phải nhân loại đỉnh tiêm công hội đội ngũ. Có thể chạy mấy cái là mấy cái. Người kia nghe xong sắc mặt một lần la lớn, mọi người rút lui, mỗi cái thành thị đều có đỉnh tiêm công hội, mà đỉnh tiêm công hội tạo thành đội ngũ tự nhiên phi thường cường đại. Phổ thông mạo hiểm giả gặp loại này đội ngũ tự nhiên không thể chống đối. Coi như không cần người kia kêu đi ra, những người khác cũng đều nghe được. Lúc này liền có người quay đầu liền chạy, công kích Lam Thủy Nhi mấy người cũng từ bỏ tiếp tục công kích. Trực tiếp quay đầu hướng phía dưới lầu phóng đi, đoạn thu làm sao có thể khiến cái này người rời đi. Gate of Babylon động, một thanh lại một thanh trường kiếm xuất hiện. Một bên chiến đấu đoạn thu một bên khống chế trường kiếm công kích. Có thể nói là nhất tâm lưỡng dụng thậm chí tam dụng. Đương nhiên cái này không chỉ là đoạn thu sẽ, một chút cường đại ma pháp sư thậm chí lợi hại hơn. 10 chuôi trường kiếm tạo thành kiếm trận đem thông hướng lầu dưới giao lộ cho phong bế. Ngoại trừ khoảng cách gần mấy tên hắc ám tộc chạy trốn. Còn lại 7-8 người quay đầu hướng phía cách đó không xa chạy tới. Bọn hắn muốn trực tiếp từ trên lầu nhảy đi xuống. Đoạn thu không có khả năng như bọn hắn mong muốn. Khống chế mặt khác hai cái kiếm trận lúc liền xông tới. Một hắc ám tộc mạo hiểm giả bị trường kiếm xuyên thủng. Đây là không có u hồn sáo trang, mà mặc u hồn sáo trang thì bị đoạn thu tự mình chiếu cố. Tên này tay bắn tỉa biết mình chạy không được, trực tiếp quay đầu hướng phía đoạn thu vọt tới, mà còn lại mấy người thì hướng phía Lam Thủy Nhi phóng đi. Bọn hắn muốn bắt lấy mục sư uy hiếp đoạn thu, mười mấy giây sau mặc u hồn sáo trang hắc ám tộc mạo hiểm giả được giải quyết. Mà cách đó không xa mấy tên mạo hiểm giả không phải bị kiếm trận giải quyết chính là bị Lam Thủy Nhi hoặc là hắc ám thiên mã giải quyết cho. Đoạn thu bên này giải quyết chiến đấu, bất quá những phương hướng khác chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thu hồi kiếm trận, đoạn thu cũng không muốn quá sớm bại lộ, mang theo Lam Thủy Nhi liền dọc theo dưới bậc thang đi. Địch nhân ở chỗ nào? Đoạn thu sử dụng máy truyền tin hỏi, nhạc chính lăng hương thanh âm rất nhanh liền truyền đến, người phía dưới có hai người, lầu một có một người. Những người khác tại cùng tỉ muội chiến đấu, không có nguy hiểm mần ni, minh bạch đoạn thu cầm trong tay trường kiếm vọt xuống dưới. Vừa vặn thấy được một hắc ám tộc mạo hiểm giả cầm một cái bao chuẩn bị đao tàu. Chạy đi đâu, đoạn thu một nháy mắt liền thêm vọt tới. Hết chương.